Côn Luân Bà Chủ tập 224. Thật ra vô căn thánh hỏa của Côn Luân Bà giáo bọn họ cũng giống như Lăng Tiêu vô cực ấn của Lăng Tiêu Tông, đều là dị bảo mà quy tắc thiền địa cụ thể hóa đều lại. Nhưng Lăng Tiêu Tông vô cực ấn được sư tổ của Lăng Tiêu Tông luyện hóa nên có thể sai khiến tùy ý. Còn vô căn thánh hỏa, Trường Ngụy Tư Nhai có thể dựa vào lực lượng đồng nguyên tạm thời dẫn dắt, người khác không cách nào vận dụng được. Vậy mình có thể nghĩ cách sử dụng vô căn thánh hỏa, chế tạo thành bảo vật như Lăng Tiêu vô cực ấn không? Sở hữu liên tưởng miên man ở đây là vì y vốn không lo chuyện đám người Phương Ưng Long không ngăn được. Phương Ưng Long đã đáp ứng y, chắc chắn đối phương có lòng tin tất thắng. Quả nhiên khi Lăng Tiêu vô cực ấn vừa xuất hiện, thì bộ Bạch Dương và Âm Đà La đều lộ vẻ nghiêm nghị. Bọn họ là võ giả của đại phái đỉnh phong, biết loại chí bảo do thần vật trong thiên địa chế tạo ra cường đại tới mức nào, có thể là trấn áp toàn bộ tông môn. Trên Lăng Tiêu vô cực ấn, năm người đều bị khống chế tại chỗ, nhưng mặt đất có xiềng xích trói bọn họ lại. Một tiếng nổ lớn vang lên, ba người bộ Bạch Dương dốc toàn lực xuất thủ mới ngăn được Lăng Tiêu vô cực ấn ép xuống. Bộ Bạch Dương quát lên với Hứa Thiên Nhai và Phương Bạch Độ ở bên dưới: "Hai người các ngươi còn không mau mau giúp đỡ, chờ cái gì nữa hả?" Năm người bộ Bạch Dương không thể ngăn cản, cho dù có thêm Hứa Thiên Nhai và Phương Bạch Độ cũng vậy. Lực lượng thân thể của Hứa Thiên Nhai mạnh mẽ kinh nhân. Sau khi thi triển hóa long bí thuật, hắn trực tiếp hóa thành cự long vài trăm trượng, định nhấc cả Lăng Tiêu vô cực ấn lên. Kết quả lại bị lực lượng của ấn này chấn cho hộc máu. Đại ấn này trông như ngọn núi nhỏ, nhưng thực tế lại là lực lượng của toàn bộ long mạch của đồng vực. Cho dù là võ tiên có thể khống chế quy tắc, nhưng cũng không thể phá hủy một bộ phận của đông vực được. Năm người liên thủ nhưng vẫn bị Lăng Tiêu vô cực ấn đè xuống dưới. Mặt đất dưới chân từ từ rạn nứt, bọn họ cũng không có cách nào trốn thoát. Lúc này Phương Ưng Long nhìn về phía bộ Bạch Dương, ánh mắt lóe lên sát ý. Hắn và Trần Bách Nguyên, Lãnh Hổ Tiên Sơn liếc mắt nhìn nhau. Hai người cùng hiểu ý của đối phương, đồng thời gật đầu với nhau. Phương Ưng Long muốn giết bộ Bạch Dương. Thật ra đây là lần đầu tiên Phương Ưng Long sử dụng Lăng Tiêu vô cực ấn. Bao năm qua đâu có ai tấn công Lăng Tiêu Tông, cho nên món chí bảo này cũng không có cơ hội để sử dụng. Nhưng lần sử dụng này lại khiến Phương Ưng Long phát hiện uy lực của Lăng Tiêu vô cực ấn vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Trước đó bộ Bạch Dương liên thủ với cường giả Nam Vực định giết hắn, tâm tư đã rõ rành rành. Bây giờ mình có cơ hội, vì sao lại không giết mộ Bạch Dương để Tiên Hạ Kiếm Tông thiếu đi một vị kiếm tôn? Phương Ưng Long cũng là kẻ hung ác, làm việc cực kỳ quả quyết. Hiện tại đôi bên đã trở mặt, khó tránh khỏi một trận đại chiến. Vậy lúc này giết được kẻ này là hay đấy. Ba người liếc mắt nhìn nhau, cùng phát huy uy lực của Lăng Tiêu vô cực ấn tức cực hạn. Chỉ trong chớp mắt, đất trùng núi chuyển, mặt đất dưới chân đám người đã vỡ tan thành từng mảnh, nửa người cũng chìm sâu vào mặt đất. Lúc này ánh mắt của Sở Hưu cũng lóe lên sát khí. Dù sao cũng kết tử thù rồi, lúc này không giết, để lại sẽ càng phiền toái. Nhưng y không phải là người của Lăng Tiêu Tông, cho nên không cách nào điều khiển Lăng Tiêu vô cực ấn, thậm chí không thể đi vào phạm vi của đại ấn, chỉ có thể ở bên cạnh chuẩn bị đánh lén. Cảm giác được sát ý từ phía Sở Hưu, Âm Đà La đột nhiên nói: "Các vị, giúp ta chống đỡ một chút. Phương Bạch Độ, người dùng bí pháp chi phái cổ huyệt của người đưa ta ra ngoài giết Sở Hưu." Hứa Thiên Nhai ráng chống đỡ nói: "Vì sao lại là chúng ta đỡ cái này mà không phải là người đỡ?" Âm Đà La lạnh nhạt nói: "Lực lượng của ta không lớn bằng các người, để ta đỡ cái này thì chỉ là lãng phí thôi." Muốn đỡ Lăng Tiêu vô cực ấn có lực lượng cực mạnh. Tuy Âm Đà La từng có chiến tích giết chết võ tiền thất trọng thiên, nhưng hắn không phải võ tiền thất trọng thiên chân chính. Về mặt sức mạnh, hắn thật sự không cường đại bằng Hứa Thiên Nhai tu luyện thân thể. Nghe vậy Hứa Thiên Nhai đành hừ lạnh một tiếng: "Phải nhanh nhanh một chút đấy, chúng ta không chống được lâu đâu." Tuy hiện tại bọn họ đang liên thủ với nhau, nhưng Hứa Thiên Nhai vẫn không quên vết thương mà Âm Đà La lưu lại trên mặt của hắn. Thế mọi người đã đồng ý, Phương Bạch Độ lập tức giơ tay niết ấn quyết. Anh chàng thành nhanh chóng bọc lấy Âm Đà La, dịch chuyển hắn ra khỏi phạm vi của Lăng Tiêu vô cực ấn. Nhưng sau khi Âm Đà La đi rồi, thân thể của đám người Hứa Thiên Nhai lập tức trầm xuống, áp lực lại tăng lên nhiều. Ngay sau đó, thân hình của Âm Đà La hóa thành một làn xương đen xuất hiện trước mặt Sở Hưu. Ngay lúc Sở Hưu định ra tay, giọng nói của Âm Đà La lại vang lên bên tai Sở Hưu: "Nói cho ta biết rốt cuộc người của Đại Hắc Thiên Thần Cung đang ở đâu, ta sẽ lập tức rút lui, tiện đây giúp người giết bọn Mộ Bạch Dương. Ta thấy dưới danh nghĩa của Siva đại thần, không phải ta đang lừa gạt ngươi. Sở Hưu lại hơi sửng sốt, truyền âm lại, chẳng phải ngươi đang liên thủ với bọn Mộ Bạch Dương sao? Ngoài ra ta đã giết Tần Giả La, cho dù ngươi có thể dưới danh nghĩa của ba vị thần của Phạm giáo, ta cũng không tin đâu. Âm Đà La lạnh nhạt nói, liên thủ thì không bán đi được à? Giá trị của bọn chúng còn không bằng Đại Hắc Thiên thần cùng đấy. Còn Tân Già La, ai nói với người ta nhất định phải báo thù cho Tân Già La? Hắn là điện chủ Vishnu Điện, ta là người của Siva Điện. Trừ phi giáo chủ bảo ta nhất định phải giết người, bằng không ta không hứng thú báo thù cho hắn. Tín ngưỡng của võ giả Phạm giáo ta đối với tam thần bản mệnh đã in sâu trong đầu. Người không cần lo ta sẽ lừa ngươi. Sở Hữu nhún vai. Đáng tiếc, ta không tin. Muốn chỉ cho dù có tin, thì ta cũng không muốn nói. Không ít người từng chứng kiến y sử dụng ngọn lửa diệt thế. Tân Giả La cũng xác định y có liên quan tới Đại Hắc Thiên Thần Cung, cho nên y không định giấu giếm. Cho nên thù hận giữa y và Phạm giáo đã được định sẵn là không chết không thôi. Cho dù hiện tại Âm Đà La không gây sự với y, đợi tương lai Phạm giáo và Thiên La Bảo Tự giao chiến xong, có thời gian rảnh sẽ có người khác tới gây sự với y. Cho nên đối với Sở Hưu, lời hứa của Âm Đà La cũng chẳng có tác dụng gì. Âm Đà La không hề tức giận, chỉ cười ha hả nói, Tân Giả La nói không sai, ngươi là người quật cường, khó chơi y hệt đám lửa trọc của Thiên La Bảo Tự. Nhưng không sai, ta còn có thể phá tan cái đầu sắt kìm thần của đám lửa trọc kia, ta không tin đầu của ngươi còn cứng hơn cả bọn chúng. Sở Hưu hừ lạnh một tiếng, đừng có nói năng thô bỉ như vậy, ngươi bảo ai giống còn lừa trọc chứ. Sau khi Sở Hưu dứt lời, tay trái y kết ấn, vòng tay lục đạo luân hồi trên tay phải bùng sáng. Thiên điện lắc đầu, quy tắc sinh tử hóa thân thành vòng xoáy khổng lồ, hàng lâm. Trong địa ngục đạo là ngọn lửa vô tận bao phủ lấy người Âm Đà La. Dục sinh đạo hấp thù thiên địa nguyên khí, hóa thành vô số hung thú lao tới cắn xé Âm Đà La. A-tu-la đạo diễn hóa thành sát ý sát khí, hình thành vô số hùng bình chém xuống. Trong ngạ quỷ đạo, đủ loại quỷ đói hình thù kỳ quái lao về phía Âm Đà La, cắn xé nguyên thần của hắn. Thiên nhân đạo thần uy hùng hồn, Phật ảnh bầu vang đứng giữa thiên địa, thần âm ầm ầm đánh xuống. Nhân gian đạo có lực lượng kỳ dị nhất, khí tức sương mù mông lung bộc phát, tiêu diệt tất cả lực lượng. Lục đạo luân chuyển, hơn được cực kỳ chân thực. Mỗi đòn đều khiến Âm Đà La rơi vào lục đạo luân hồi chân chính. Cả thân thể và tinh thần đều bị tra tấn nặng nề. Thật giả hư thực tái tạo luân hồi, đây là lục đạo sa bà chúng diệu hòa luân của Sở Hưu. Lục trường khi Sở Hưu nghiên cứu pháp môn này, y còn khiêm tốn đánh giá thấp thực lực của nó. Khi đó Sở Hưu chỉ cho rằng thực công pháp này không kém hơn lục đạo phù đồ huyễn diệt hòa luân của Quân Vô Thần. Kết quả hiện giờ thì ngược lại, thậm chí nó còn mạnh hơn một bậc, uy lực đã sánh vai với thần thông. Đây cũng là lần đầu tiên loại công pháp này xuất hiện ở Đại La Thiên. Âm Đà La tuy có chiến lược cường đại nhưng cũng bị đánh cho trở tay không kịp. Môn công pháp lục đạo luân hồi vãng sinh kinh đã không còn ai trong Thiên La Bảo Tự tu luyện. Thậm chí là vạn năm trước ở hạ giới, võ giả Thiên La Bảo Tự đã từ bỏ công pháp này rồi, vì có trong một bộ phận quá quỷ dị, không phù hợp với công pháp của Thiên La Bảo Tự. Âm Đà La và Thiên La Bảo Tự đấu đá nhau cả đời, hắn nhận ra hầu hết công pháp của Thiên La Bảo Tự, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy công pháp dùng lực lượng lục đạo luân hồi làm nòng cốt. Có điều tuy hắn không hiểu nổi, nhưng cũng có thể lập tức nhận ra trọng tâm của bộ công pháp xuất phát từ Thiên La Bảo Tự. Quanh người của Âm Đà La tỏa ra ngọn lửa diệt thế cực hạn, né tránh lực lượng của lục đạo luân hồi vây giết. Ngọn lửa đen kịt, thậm chí đen tới mức khi nó cháy lên, nó hấp thu cả ánh sáng xung quanh. Sở Hưu cũng tu luyện ngọn lửa diệt thế, nhưng ngọn lửa diệt thế và Âm Đà La đã đi theo con đường khác với ngọn lửa diệt thế mà y tu luyện. Ngọn lửa diệt thế của Sở Hưu càng tiếp cận với ngọn lửa diệt thế nguyên bản của Đại Hắc Thiên Thần Cung. Diệt thế sáng thế, hủy diệt và tân sinh, tất cả trong một ý niệm. Trong ngọn lửa này có thể sinh ra hy vọng, nhưng cũng có thể hủy diệt tất cả, vạn vật đều là luân hồi. Nhưng ngọn lửa diệt thế của Âm Đà La lại cực đoan tới cực hạn, thôn tính mọi lực lượng. Nói chính xác hơn, đây không phải là thôn tính mà đơn giản là xóa bỏ. Bị ngọn lửa diệt thế đó thiêu đốt, bất cứ lực lượng nào cũng bị xóa bỏ đi, như xưa nay chưa từng tồn tại. Nhưng lực lượng này không phải tuyệt đối, ít nhất lục đạo luân hồi không ngừng xoay chuyển. Làn sương mù hỗn độn sinh ra từ nhân gian đạo, khiến Âm Đà La bị giam cầm trong một không gian, không cách nào trốn thoát. Cho dù bị ngọn lửa diệt thế xóa bỏ, cũng lập tức bổ sung ngay. Âm Đà La hừ lạnh nói, dính tới lực lượng lục đạo luân hồi, ngươi còn nói mình không giống đám lửa trọc kia sao? Nhưng chỉ dựa vào chút lực lượng đó mà đòi về khốn ta ư? Thân hình của Âm Đà La bắt đầu tan chảy đầy quỷ dị, cứ như ngọn lửa diệt thế kia phản ngược lại, hòa tan thân thể của hắn. Nhưng Sở Hữu có thể cảm giác rõ ràng rằng đối phương đúng là hòa tan, nhưng không phải vì phản ngược mà là dung nhập vào quy tắc trong thiên địa này. Đợi tới khi thân hình Âm Đà La hoàn thành biến mất, Sở Hữu lập tức thu hồi lục đạo Sa Va chúng diệu hòa luân, quanh người hiện lên vạn văn vàng kim và chiến giáp ma khí ngập trời, lực lượng cường đại lập tức chia ra toàn thân. Đồng thời thân thể của Âm Đà La cũng hiện lên giữa không trung đầy quỷ dị, không có bất cứ dấu hiệu nào, như làn gió nhẹ đột nhiên thổi tới. Ngọn lửa diệt thế vô tận hóa thành sợi tơ bay lượn xung quanh thánh mà bất diệt thần của Sở Hữu, lập tức phát ra từng tiếng nổ chói tai. Phật mà kết hợp âm dương luân chuyển, thanh mà bất diệt thân mà Sở Hữu vừa thôi diễn ra là dung hợp của hai môn công pháp luyện thể trí cường bất diệt kim thân và cửu tiêu luyện ma kim thân. Cho dù ngọn lửa diệt thế của Âm Đà La có ba đạo hơn nữa cũng không thể lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó, thân thể của Sở Hữu phình to tới vài trăm trượng, hóa thành ma thần thượng cổ gầm thét giữa thiên địa. Pháp thiền tượng địa được thi triển, không biết vì sao lại phối hợp với Lăng Tiêu Vô Cực Ấn, khiến cho Lăng Tiêu Vô Cực Ấn bộc phát ra ánh sáng vàng kim rực rỡ đến chói mắt, uy lực tăng cường đến ba phần. Một quyền đánh xuống, ngọn lửa diệt thế bùng lên trước mặt Âm Đà La, tuy ngăn cản được quyền này, nhưng bản thân của hắn cũng bị đánh bay. Sở Hữu nhìn nắm đấm của mình, không ngờ cả pháp thân pháp thiền tượng địa của chính mình cũng bị ngọn lửa diệt thế của đối phương ăn mòn, đủ thấy đối phương đã tu luyện ngọn lửa diệt thế tới mức có thể thôn tính cả lực lượng quỷ tắc. Nhưng ngay sau đó, nguyên khí hùng hồn lập tức lấp đầy pháp thân, lại như một ngọn núi đánh về phía Âm Đà La. Âm Đà La vừa đỡ một đòn pháp thiền tượng địa, đã biết sự cường đại của thức thần thông này, chứng kiến đám đấm những ngọn núi lớn đập xuống, hắn đành dùng ngọn lửa diệt thế dung nhập vào lực lượng quy tắc, thân hình né tránh vào bên trong đó. Mộ Bạch Dương đang khổ sở chống lại Lăng Tiêu Vô Cực Ấn, thấy cảnh này không khỏi lắc đầu. Lần này thì bọn họ thua thật rồi. Lần này đám người Mộ Bạch Dương xuất thủ đều khiến bọn họ bất ngờ nhất không phải Lăng Tiêu Tông ra tay, mà là thực lực của Sở Hữu lại cường đại tới mức ấy. Âm Đà La còn cao hơn Sở Hữu hai trọng thiên, hơn nữa hắn còn có chiến tích giết chết võ giả thất trọng thiên. Kết quả là khi đối mặt với Sở Hữu, không ngờ lại rơi xuống hạ phong. Thế này thì còn đánh đấm thế nào? Cho dù bọn họ chống cự tới cùng cũng không thắng nổi đâu. Cho nên Bộ Bạch Dương nhanh chóng quyết định. Ngay sau đó trường kiếm trong tay hắn đột nhiên bùng phát một luồng sáng đỏ máu. Nguyệt khí vô tận tràn vào trong kiếm, tự phá kiếm linh, hóa thành vô số kiếm ảnh phủ kín thiên địa. Rốt cuộc cũng thoát khỏi trói buộc của Lăng Tiêu Vô Cực Ấn. Trốn thôi. Sau tiếng trốn này, mọi người nhân cơ hội, vô số kiếm ảnh ngăn cản, lao nhào chạy khỏi phạm vi của Lăng Tiêu Vô Cực Ấn. Chỉ trong giây lát đã biến mất không thấy tăm hơi. Âm Đà La cũng hiện lên từ giữa hư không, nhìn chăm chăm vào Sở Hữu, rồi thân hình hóa thành một luồng sương đen bay đi xa. Còn tới khi đám người Phượng Ưng Lòng phá vỡ kiếm ảnh, với tốc độ của đám võ tiền Bộ Bạch Dương, bọn họ đã chạy không còn tăm hơi đâu nữa. Ba người Phượng Ưng Lòng cùng thở hổn hển để Lăng Tiêu Vô Cực Ấn ẩn mình dưới đất trở lại. Bảo vật trời sinh với uy lực cường đại như vậy, cho dù sư tổ bọn họ đã luyện chế, muốn điều động cũng cực kỳ tốn sức. Phương Ưng Đồng cười thành một tiếng rồi nói, Bộ Bạch Dương tự phá kiếm linh, có lẽ mất một thời gian dài mới hồi phục được. Chắc lần này Thiên Hạ Kiếm Tông sẽ ngoan ngoãn một thời gian. Sau khi nói xong, ba người Phương Ưng Long đều kinh ngạc nhìn Sở Hữu. Vừa rồi tuy bọn họ đang điều khiển Lăng Tiêu Vô Cực Ấn, nhưng vẫn luôn quan sát về phía Sở Hữu. Đại La Thần Cung đúng là thần kỳ. Một bước vào võ tiên, trần qua cảnh giới, khoảnh khắc giữa trời và người, có thể nói là địa điểm tăng cường thực lực nhanh chóng nhất. Nhưng thực lực của Sở Hữu này tăng trưởng quá nhanh, đúng là biến thái. Đặc biệt là vừa rồi, y giao thủ với Âm Đà La hai chiêu, không ngờ lại khiến Âm Đà La nổi danh ở Tây Vực rơi vào thế hạ phong. Sở Hữu chắp tay với ba người Phương Ưng Lòng nói, Đa tạ Phương Tông Chủ đã ra tay tương trợ ta, lần này nếu không có ba vị, chắc chắn ta không thể vượt qua được phiền toái lần này dễ dàng như thế. Phương Ưng Lòng tùy ý xua tay nói, Phương Ưng Lòng ta đã nói là sẽ không đổi ý. Lúc trước Sở Tiểu Hữu cứu ta còn nguy hiểm hơn lần này nhiều, nhưng Sở Tiểu Hữu... Phương Ưng Lòng còn định khuyên nhủ Sở Hữu lần sau làm việc phải lưu lại đường lùi. Nhưng nghĩ tới tính cách của Sở Hữu hắn không thể khuyên ra miệng được nữa. Thật ra tính cách Phượng Ưng Long cũng cực kỳ cứng rắn. Vừa rồi hắn còn định nhân cơ hội xử lý Mộ Bạch Dương, cho dù tiện tay giết chết đám người Hứa Thiên Nhai, hắn cũng không có quan tâm. Bây giờ nếu hắn lại khuyên Sở Hưu thì có vẻ hơi dối trá rồi. Cho nên Phượng Ưng Long nói thẳng luôn: Sở Tiểu Hữu, chúng ta mang trọng bảo của tông môn ra ngoài, không thể rời môn phái quá lâu, phải về sớm, người cẩn thận một chút, tự giải quyết cho tốt. Sở Hưu gật đầu nói: Vương tông chủ đi thong thả. Sau khi đám người Phượng Ưng Long đi rồi, cách khu vực Nam Màn mấy chục dặm, rốt cuộc đám người Bộ Bạch Dương cũng dừng lại, nhưng ngày đấy đều cực kỳ chật vật. Hứa Thiên Nhai căm tức nhìn Âm Đà La, sắc mặt giận dữ nói: Trước đó người nói thế nào, chúng ta giúp người khiêng Lăng Tiêu Vô Cực Ấn, người đi giết Sở Hưu, kết quả người thì hay rồi, giết một tên Sở Hưu mà thực lực còn không bằng ngươi, nhưng lại bị người ta áp đảo đấy. Hứa Thiên Nhai còn chưa nói xong, ngọn lửa diệt thế vô tận đã bao phủ lên người hắn. Lần này Hứa Thiên Nhai phản ứng rất nhanh, thần hóa long hình nhảy vọt sang bên trốn, phẫn nộ quát lớn: Âm Đà La, người đây đã có ý gì? Sắc mặt của Âm Đà La lạnh lùng nói: Hứa Thiên Nhai, chú ý lời nói của người đấy, đừng quên ngươi đang nói chuyện với ai. Người còn chưa có già, thu thêm một đệ tử là có thể truyền thừa tiếp chỉ phái Trấn Long thần tướng của ngươi. Nhưng nếu người dám nói năng bừa bãi nữa, người có tin ta khiến chỉ phái của người tuyệt diệt hay không? Phương Bạch Đồ ở bên cạnh vội vàng chắp tay nói: Âm Đà La điện chủ chớ trách, tính cách của Hứa huynh vốn là như vậy rồi, hắn không có ác ý gì đâu. Phương Bạch Đồ và Hứa Thiên Nhai quen biết nhau từ nhỏ, biết tính cách của đối phương, cho dù bước vào cảnh giới võ tiên cũng không thủ điểm lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Hai người bọn họ liên thủ thì võ tiên thất trọng tiền cũng có lòng giết chết bọn họ, nhưng vấn đề là sau lưng người ta còn có cả Phạm giáo, trêu chọc một điện chủ của Phạm giáo không phải chuyện dễ dàng chấm dứt như vậy. Mộ Bạch Dương sắc mặt tái nhợt, nghe vậy chỉ lạnh lùng nói: Chuyện này không thể trách Âm Đà La điện chủ được, là chúng ta đánh giá quá thấp cái tên Sở Hưu kia. Công pháp của Âm Đà La điện chủ quỷ dị khó lường, thích hợp cho tập kích, với năng lực quỷ quyệt quái dị của ngọn lửa diệt thế, cho dù là võ tiền thất trọng thiên cũng có lòng đối phó. Nhưng công pháp của tên Sở Hưu kia này lại mạnh mẽ bá đạo tới cực điểm, bí thuật luyện thể có thể sánh với bất diệt kim thân của Thiên La Bảo Tự. Bản thân của hắn còn có một loại thần thông lực lượng vừa vặn khắc chế Âm Đà La điện chủ, cho nên tình hình mới thành ra như vậy. Mộ Bạch Dương nói vậy còn khá công bằng, không phải Âm Đà La khinh địch, mà là hắn vốn không biết gì về Sở Hưu. Hơn nữa, bọn họ còn không có thời gian cho Âm Đà La tiếp tục chiến đấu và tìm hiểu. Đúng rồi, ba người các ngươi đều là truyền nhân của cổ tôn, các ngươi có nhìn ra rốt cuộc tên Sở Hưu kia xuất thân từ chi phái nào không? Mộ Bạch Dương đột nhiên hỏi. Nghe Mộ Bạch Dương hỏi vậy, năm người Hứa Thiên Nhai sửng sốt, lúc này mới phản ứng kịp. Giờ nay bọn họ chưa hề để ý tới một điều, đó là thân phận của Sở Hưu là gì. Vì phong cách hành xử của Sở Hưu không giống truyền nhân của cổ tôn, luôn thích ở chung với đám người giang hồ, thủ đoạn cũng rất khác truyền nhân của cổ tôn vốn độc lai độc vãng. Quan trọng nhất là ngay cả bọn họ cũng không nhận ra sư thừa của Sở Hưu từ công pháp của y. Hứa Thiên Nhai nhìn sang phía Thịnh Cửu Uyên rồi nói: Thịnh huynh, lịch sử chi phái Lăng Thiên Kiếm Tôn của người xa xưa hơn chúng ta. Hơn vạn năm trước đã là đại tông sư kiếm đạo tiếng tăm lừng lẫy nơi hạ giới. Người có nhìn ra căn nguyên của tên Sở Hưu kia từ công pháp của hắn không? Thịnh Cửu Uyên lắc đầu nói: Không nhìn ra đâu. Kẻ này kiềm tu cả ba nhánh đạo Phật Ma, hình như theo lối tạp gia. Võ giả tán tu bình thường bụng đói ăn quang mới tu luyện như vậy. Nhưng số người có thể vượt qua khoảng cách giữa trời với người, đạt tới cảnh giới võ tiên là quá ít. Cho dù có, bọn họ cũng không thể sánh bằng Sở Hưu này, chứ đừng nói là sư thừa sau lưng hắn. Hứa Thiên Nhai cau mày nói: Đúng là kỳ quái thật, chẳng lẽ tên Sở Hưu này từ trong khe đá chui ra sao? Phương Bạch Độ lại nói: Vạn năm trước sư tổ chúng ta đi tới Đại La Thiên, hạ giới cũng có không ít cường giả ẩn cư theo đó tới Đại La Thiên. Lúc đó nhân số quá đông, không thể thống kê nổi. Có lẽ sư tổ của Sở Hưu chính là một trong số đó. Sau khi tới Đại La Thiên cũng luôn ẩn cư và tu luyện. Mọi người cùng suy đoán nhưng không có manh mối gì hết. Lúc này thì Mộ Bạch Dương đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào đã không thấy bóng dáng Âm Đà La đâu nữa. Có lẽ đã chạy về Phạm giáo rồi. Mộ Bạch Dương cũng nói với những người khác: Nếu đã vậy, chúng ta cáo từ thôi. Kế hoạch lần này thất bại, tạm thời không thể động tới tên Sở Hưu kia được. Ít nhất đồng vực dưới sự che chở của Lăng Tiêu Tông, chứ vì muốn động vào Sở Hưu thì phải cần nhắc tới Lăng Tiêu Tông. Nói đoạn Vũ Bạch Dương và Thịnh Cửu Uyên trở lại Thiên Hạ Kiếm Tông. Thịnh Cửu Uyên và Thiên Hạ Kiếm Tông có quan hệ không tệ. Cứ cách một thời gian, Thịnh Cửu Uyên lại tới Thiên Hạ Kiếm Tông, luận bàn trao đổi kiếm đạo với các vị kiếm tôn của Thiên Hạ Kiếm Tông, cũng có thể chỉ điểm cho một số đệ tử Thiên Hạ Kiếm Tông tu hành. Lúc này đệ tử hắn vừa mắt tâm trạng không được tốt, vừa hay ở lại Thiên Hạ Kiếm Tông một thời gian cũng tốt. Hứa Thiên Nhai và Phương Bạch Độ đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ rời đi. Không có mọi người liên thủ, một mình bọn họ thì không dám tới gây sự với Sở Hưu rồi. Trong Thương Nam Phủ, Lục Giang Hà thấy Sở Hưu trở lại nhanh như vậy, không khỏi kinh ngạc nói: chẳng phải có rất nhiều võ tiền tới gây sự với người à? Đám người kia yếu đến vậy sao? Lấy Lăng Tiêu Tông ra tay là nhận thua à? Sở Hưu lắc đầu nói: đánh một trận rồi, phát hiện không làm gì được ta, nên cút cả rồi. Đám người đó không phải ngu ngốc, biết không giết được còn nhất quyết muốn tử chiến. Nhưng lá bài tẩy mà Lăng Tiêu Tông đưa ra lần này rất là khủng khiếp. Cho dù không có cường giả võ tiền cửu trọng thiên, cũng khiến cho người ta không thể coi thường. Hầu hết, những tông môn thật sự đứng trên đỉnh cao của Đại La Thiên đều có một vị trí cường giả cảnh giới võ tiền cửu trọng thiên. Lăng Tiêu Tông thế hệ này lại không có. Nhưng chỉ với uy lực của Lăng Tiêu vô cực ấn này cũng khó mà công phá Lăng Tiêu Tông được. Người và Kinh Liên tạm thời để ý tới bên này, ta xuống hạ giới một chuyến trước. Lục Giang Hà kinh ngạc nói: thiên bôn thì đã bị diệt rồi, các tông môn khác cũng ngoan ngoãn hẳn, người xuống hạ giới làm gì? Sở Hưu híp mắt nói: tìm mấy người trợ giúp giải quyết phiền toái ở Đại La Thiên thôi. Lúc trước trong Đại La Thần Cung, khi ra tay giết người thì Sở Hưu đã có chuẩn bị về tâm lý, chắc chắn sau này sẽ có không ít phiền phức. Tuy rằng trong Đại La Thần Cung chém giết tranh đoạt bất luận sinh tử, nhưng mỗi lần Đại La Thần Cung kết thúc luôn có người mượn cơ hội giải quyết đủ loại ân oán, càng không nói tới Sở Hưu giết người rất nhiều. Cho nên khi tấn công thiên môn ở dưới hạ giới, thật ra Sở Hưu đã tự hỏi chuyện này như thế nào, nhưng nghi không ngờ đối phương lại tới nhanh tới như thế. Sau khi căn dặn Lục Giang Hà và Mai Kinh Điên một câu, Sở Hưu trực tiếp về hạ giới tới Tây Sở Bái Nguyệt Giáo. Trận chiến ở thiên môn kết thúc, nguyên khí ở hạ giới lấy thiên môn làm trung tâm bắt đầu khuếch tán với quy mô lớn. Hầu như mỗi ngày mọi người đều cảm thấy nguyên khí tăng lên, cho nên Sở Hưu tới Bái Nguyệt Giáo, đại đa số người chủ trì của Bái Nguyệt Giáo đang bế quan. Gia Thiểu Nam thì bế quan tiêu hóa cảm ngộ trong trận chiến giữa hắn và quân vô thần, cựu đại thần Vô Tế cũng đang bế quan mong được đột phá. Chỉ có Đại Thế Ti tuổi tác tương đối lớn, cho dù bế quan cả đời cũng không thể đạt tới cảnh giới võ tiên, cho nên hắn ra ngoài nghênh tiếp Sở Hưu. Đại Thế Ti Bái Nguyệt Giáo cùng kính thì lễ với Sở Hưu mà hỏi: chẳng hay Sở đại nhân tới Bái Nguyệt Giáo ta có chuyện gì? Giáo chủ đang bế quan, có cần ta đi thông báo không? Sau trận chiến lần trước, phòng ban đầu đã xếp lại chí tôn bảng, Sở Hưu đứng thứ tư dưới Trung Thần Tú. Sau khi Đậu Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ thành truyền thuyết, Trung Thần Tú đã xuất quỷ nhập thần, Sở Hưu chính là cường giả chí tôn đệ nhất giang hồ, khiến cho Đại Thế Tỷ Bái Nguyệt Giáo không thể không tôn kính. Sở Hưu lắc đầu nói: không cần đâu, ta tới tìm thanh đức của Bái Nguyệt Giáo cười thôi. Sở Hưu đột nhiên tới tìm thánh nữ Bái Nguyệt Giáo, chuyện này khiến Đại Thế Tỷ Bái Nguyệt Giáo khá là nghi hoặc. Dù sao với thực lực và địa vị hiện tại của Sở Hưu, thật ra y đã không cần giao tiếp với võ giả cỡ như thánh nữ Bái Nguyệt Giáo nữa. Nhưng Sở Hưu đã nói như vậy, Đại Thế Tỷ cũng cho người mời thánh nữ Bái Nguyệt Giáo tới. Thánh nữ Bái Nguyệt Giáo mặc một bộ váy ngắn sặc sỡ kiểu miêu cương, trên đầu đeo đủ loại trang sức màu bạc, không có cảm giác quyến rũ hay quỷ dị, ngược lại khiến người ta có cảm giác hoạt bát linh động của thiếu nữ. Nhưng khi thấy Sở Hưu, thanh nữ Bái Nguyệt Giáo lại mỉm cười yêu kiều. Sở giáo chủ tới tìm người ta có chuyện gì sao? Mạng của người ta cũng do Sở giáo chủ cứu giúp, Sở giáo chủ bảo người ta làm gì người ta sẽ làm theo ngay. Sở Hưu không hề lay động, chỉ hỏi Đại Thế Ti: ta muốn dẫn thanh nữ quý giáo ra ngoài, hẳn chẳng hay có cần báo cáo cho Dạ giáo chủ một tiếng không? Đại Thế Ti Bái Nguyệt Giáo còn chưa trả lời, thanh nữ Bái Nguyệt Giáo đã khoát tay một cái mà nói: không cần không cần, bây giờ địa vị của ta trong Bái Nguyệt Giáo đã gần với giáo chủ rồi, chút quyền lực đó vẫn phải có. Giáo chủ đang bế quan, không cần quấy rầy người ấy. Sở Hưu gật đầu nói: được rồi, vậy thì đi thôi. Nói xong, Sở Hưu dẫn thanh nữ Bái Nguyệt Giáo trực tiếp rời đi. Thanh nữ Bái Nguyệt Giáo quay đầu lại, hoạt bát vẫy tay với Đại Tế Ti, nhảy chân sáo đi theo sau lưng Sở Hưu. Đại Tế Ti Bái Nguyệt Giáo bận đặc dĩ lắc lắc đầu. Thật ra thanh nữ Bái Nguyệt Giáo ra ngoài như vậy là không hợp với quy củ. Có điều hắn đã nhìn Thánh nữ Bái Nguyệt giáo trưởng thành là người miêu cương giống hắn, cho nên hắn đối xử với Thánh nữ Bái Nguyệt giáo như con gái ruột của mình. Nhưng liên tưởng tới thân phận của đối phương, có thể tuổi thọ còn lại của cô còn ít hơn cả lão già như mình, đại tế tỷ Bái Nguyệt giáo cảm thấy đau cả lòng. Thánh nữ muốn làm gì thì cứ để cô ấy làm đi thôi. Huống chi đại tế tỷ của Bái Nguyệt giáo cũng không đoán Sở Hưu có ý đồ gì xấu. Sở Hưu rất mạnh, nhưng Bái Nguyệt giáo bọn họ cũng không phải là bùn đất. Huống chi nếu Sở Hưu thật sự có ác ý với Bái Nguyệt giáo, lúc ở Thiên Môn Gia Thiếu Nam bị trọng thương, Sở Hưu đã có thể ra tay. Bên ngoài Bái Nguyệt giáo, Sở Hưu kỳ hoặc nói với Thánh nữ Bái Nguyệt giáo: "Đến giờ ngươi vẫn không biết ta muốn ngươi đi làm gì, sao ngươi lại đồng ý đi theo ta?" Thánh nữ Bái Nguyệt giáo không quan tâm, lắc đầu nói: "Dù sao mạng của ta cũng đã do ngươi cứu sống, nếu ngươi thật sự bảo ta đi chết, dù sao ta cũng sống thêm được lâu như vậy rồi, coi như kiếm đủ vốn liếng rồi." Nhưng sau nữ Thánh nữ Bái Nguyệt giáo lại cười hì hì nói: "Nhưng ta tin Sở giáo chủ sẽ không hại ta, phải không nào?" Sở Hưu nói: "Có đôi chút nguy hiểm thôi, nhưng ta tin với năng lực của ngươi sẽ không thành vấn đề. À đúng rồi, đến giờ ta vẫn chưa biết tên của ngươi." Phải nói không riêng gì Sở Hưu không biết, toàn bộ giang hồ đều không biết rốt cuộc Thánh nữ Bái Nguyệt giáo tên họ ra làm sao. Từ ngày cô nàng bước chân vào giang hồ, Thánh nữ Bái Nguyệt giáo chính là danh hiệu của cô nàng, tên của cô, mọi thứ của cô. Thậm chí ngay trong nội bộ Thánh nữ Bái Nguyệt giáo, bất luận là đám người Đông Hoàng Thái Nhất hay là các đệ tử các phái đều là gọi cô là thánh nữ. Cho nên bây giờ Sở Hưu hỏi như vậy, thậm chí chính Thánh nữ Bái Nguyệt giáo cũng sửng sốt một hồi rồi mới đáp: "Ta tên là Long Linh Nhi." Sau khi Thánh nữ Bái Nguyệt giáo nói xong, tới lượt Sở Hưu đờ ra tại chỗ. Y không ngờ Thánh nữ Bái Nguyệt giáo lại tên là Long Linh Nhi. Thấy bộ dạng này của Sở Hưu, Long Linh Nhi không khỏi bĩu môi bất mãn nói: "Sao nào, ta tên vậy rất kỳ quái hay sao? Long là thế gia vọng tộc trong Miêu tộc, ta sinh ra đã mặt mày linh động nên gọi là Long Linh Nhi thì đã sao nào?" Sở Hưu ho khan một tiếng nói: "Không có gì, không có gì. Đúng rồi, trước đó người cũng biết hiệu quả của trường sinh cổ rồi đấy. Thiên phú của người cũng không hề yếu, tự mình tu luyện cũng có thể đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền. Vì sao lại tiêu tốn tuổi thọ và tinh huyết nuôi trường sinh cổ kia?" Long Linh Nhi dừng một chút, lạnh nhạt nói: "Trên thế gian này có rất nhiều thứ không phải người muốn làm là làm được. Thời gian qua nhiều chuyện bất đắc dĩ, ta cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Ta 7 tuổi gia nhập Bái Nguyệt giáo. Trước khi ta gia nhập Bái Nguyệt giáo, cha mẹ và toàn bộ bộ tộc đã bị sơn tặc diệt chết hết. Ta muốn báo thù, cho nên ta cần thực lực, cần có địa vị. Nhưng cổ thuật miêu cương không phải thứ có thể tu luyện thành công mau chóng được. Thiên phúc của ta còn chưa tốt tới mức tuổi nhỏ đã có 102 trong Bái Nguyệt giáo. Bái Nguyệt giáo to lớn sẽ không vì một đệ tử cấp thấp vừa nhập môn như ta mà ra tay báo thù giúp ta. Cho nên cạnh tranh chức vị thánh nữ, dâng tinh huyết nuôi trường sinh cổ là lựa chọn tốt nhất. Ta thì may mắn thành công trở thành thánh nữ của Bái Nguyệt giáo. Tuy thực lực còn kém, nhưng địa vị có thể so với cửu đại thần vũ tế, có thể ra lệnh cho các đệ tử Bái Nguyệt giáo báo thù giúp ta. Bây giờ ngươi có hối hận không?" Long Linh Nhi lắc đầu nói: "Hối hận thì không, vì lúc đó trong tim ta bị hận ý lấp đầy, vốn không còn lựa chọn nào khác. Sau khi báo mối thù huyết thù đó, thì cho dù biết mình có trường sinh cổ trong người, tương lai có thể bước thẳng lên thông huyền, nhưng ta vẫn liều mạng tu luyện. Không phải vì ta cố chấp đối với võ đạo, chỉ vì ta không muốn bất lực như khi còn nhỏ thôi. Ta không muốn khống chế được vận mệnh của chính mình, chỉ mong tương lai có cơ hội lựa chọn vận mệnh cho chính mình." Sở Hưu hơi ngạc nhiên nhìn Long Linh Nhi. Cô gái này nghĩ rất là thoáng, thậm chí còn thoáng hơn nhiều võ giả thế hệ trước. Tâm cảnh và tuổi tác, thực lực không có bất cứ quan hệ nào. Thời nay số người càng sống càng tệ cũng không ít. Sở Hưu trầm giọng nói: "Nhưng ngươi vẫn còn cơ hội. Tuy ta không biết thực lực vị thanh nữ đời đầu của Bái Nguyệt giáo ra sao, nhưng tôi đã chỉ đạt nửa bước võ tiên, chưa thật sự đạt tới cảnh giới võ tiên. Cho nên chỉ cần tương lai ngươi có thể bước vào cảnh giới võ tiên, dùng lực lượng quy tắc tẩy rửa rèn luyện cơ thể, có thể diệt trừ hoàn toàn ấn ký của trường sinh cổ, nhận thêm một phần tuổi thọ." Long Đình Nhi mỉm cười yêu kiều nói: "Đa tạ lời chúc của Sở giáo chủ nhá. Nếu người khác nói vậy chắc chắn ta không tin, nhưng Sở giáo chủ đã nói ta sẽ tin. Đúng rồi, chúng ta đi đâu đây?" Sau khi rời khỏi Bán Nguyệt giáo, Sở Hưu luôn dẫn cô đi về phía tây, nhưng không phải tới Côn Luân Sơn mà là hoang mạc tây cực. Sở Hưu điềm nhiên nói: "Tây Mạc Kiếm Vương Thành đi gặp một vị bằng hữu cũ, tiện đó nói với các người những chuyện cần làm. Khu vực Tây Mạc, trên tường thành của Kiếm Vương Thành, Phường Thất Thiếu ôm một thanh kiếm, tựa người vào lá cờ lớn của Kiếm Vương Thành, tay cầm một bình rượu bé bé, khẽ nhấp từng ngụm một. Chán quá, còn mẹ nó, chán quá thì mất, bao giờ thời gian này mới hết đây? Lúc này bộ dạng của Phường Thất Thiếu có vẻ rất xa xút, mái tóc thì rối bù, hai mắt thì đỏ họng như đã bị đánh đập vậy. Ngay cả loại rượu nhỏ cửu nhưỡng do các tiểu quốc bộ tộc Tây Vực hiến tặng mà hắn uống vào cũng chẳng có mùi vị gì cất. Phương huynh, ngươi đại bị thẩm trưởng môn trừng phạt sao? Nghe thấy giọng nói này, Phượng Thất Thiếu sửng sốt, sau đó hắn lập tức bò dậy, vui mừng nhìn Sở Hưu và Long Đình Nhi trên tường thành. Sở huynh, Sở đại nhân, Sở giáo chủ, ngài tới đây cứu ta thoát khỏi biển khổ vô biên phải không? Mau dẫn ta đi, người ra mặt, ta cam đoan trưởng môn còn không dám thả một cái rắm nào đâu. Phượng Thất Thiếu thần sắc kích động, nó cả đống đời không đâu vào đâu. Sau đó, hắn mới nhìn sang Long Linh Nhi bên cạnh Sở Hưu. Hắn gãi gãi đầu một cái, nở một nụ cười tự cho là tiêu sái mà nói. À, vị cô nương này thật là quen mắt. Tại hạ Phượng Thất Thiếu, chắc cô nương cũng từng nghe tên của ta. Chẳng hay... Hắn còn chưa nói xong, trên bả vai trắng như tuyết của Long Linh Nhi đã xuất hiện một con rắn nhỏ ba đầu nhìn chăm chăm vào mặt hắn. Thôn Kim Xà ba đầu, người là thánh nữ của Bái Nguyệt giáo. Phượng Thất Thiếu giật nảy mình, vội vàng nhảy sang một bên. Hắn và Long Đình Dì từng quen biết nhau, cũng gặp nhau vài lần, nhưng lúc đó Long Đình Dì luôn mặc áo trắng, còn đeo mạng che mặt. Hôm nay cô đổi trang phục, Phượng Thất Thiếu không nhận ra là đương nhiên rồi. Sở Hưu ho khan một tiếng rồi nói, Phượng huynh, người làm sao thế? Phượng Thất Thiếu thở dài một tiếng rồi nói, đừng có mà nói nữa, trưởng môn muốn giao chức thành chủ Kiếm Vương Thành cho ta. Đây là chuyện tốt mà, trưởng môn Kiếm Vương Thành Phượng Thất Thiếu chắc chắn nghe oai phong hơn kiếm thủ Phượng Thất Thiếu rồi. Phượng Thất Thiếu sắc mặt u oán nói, chuyện tốt cái gì chứ, trưởng môn nói thực lực của ta thì đủ, nhưng trước khi ta tiếp quản Kiếm Vương Thành nhất định phải có năng lực làm trưởng môn mới được, cho nên thời gian này ta vẫn luôn đi theo trưởng môn học cách làm trưởng môn, xử lý mấy chuyện linh ta linh tinh giữa các tiểu quốc, các bộ tộc của Tây Vực, còn phải chú ý tới đủ loại động tĩnh trên giang hồ, những chuyện đặt va lặt vặt quái đản vân vân, đầu ta sắp nổ tung đến nơi rồi đây này. Lúc này có một giọng nói lại vang lên, khốn kiếp, đây là yêu cầu cơ bản của trưởng môn, ngươi chẳng biết cái quái gì cả thì làm trưởng môn làm sao được. Thẩm Thiên Vương từ bên dưới đi lên, cung kính thì lễ với Sở Hưu nói, xin chào Sở giáo chủ, không biết Sở giáo chủ đến đây không nghênh đón từ xa, mong ngài. Lúc này Thẩm Thiên Vương không dám có thái độ không cung kính với Sở Hưu. Phải nói trên giang hồ bây giờ, ngoài Lão Thiền Sư và Giả Thiểu Nam, không một ai dám không cùng kính với Sở Hưu hết. Đương nhiên, Lục Trường Lưu cũng có thể, nhưng chính hắn lại không biết. Nghĩ tới chuyện này, ngày trước mình còn ngăn cản Phương Thất Thiếu tiếp xúc với Sở Hưu. Bây giờ nhớ lại, Thẩm Thiên Vương chỉ cảm thấy mình rất là may mắn. May là lúc trước mình không làm gì quá đáng đấy. Hiện nay Sở Hưu đã hùng bá cả giang hồ. Vạn nhất Kiếm Vương Thành bọn họ gặp tình thế nguy hiểm gì, chỉ cần Phượng Thất Thiếu mở miệng ra, chẳng lẽ Sở Hưu lại không tới giúp đỡ? Cũng như Thương Dương Mạc Gia kia, tuy thực lực của bọn họ chẳng ra làm sao đấy, nhưng ngài cũng biết năm xưa giáo chủ Mạc Thiền Đầm từng là hảo hữu của Sở Hưu, cho nên cho dù là Thương Thủy Doanh Thị đứng đầu trong cửu đại thế gia cũng đối xử rất khách sáo. Nhân quả giao tình với giáo chủ bà giáo Sở Hưu, đây là đại cơ duyên có cầu còn chẳng được. Sở Hưu xua tay nói, Thẩm trưởng môn không cần khách sáo. Thật ra, lần này ta tới làm mượn một người của Thẩm trưởng môn. Thẩm Thiên Vương lập tức nói, Sở giáo chủ muốn mượn ai, cứ nói thẳng là được. Sở Hưu chỉ vào Phương Thất Thiếu rồi nói, chính là Phương huynh. Nghe Sở Hưu nói vậy, gương mặt Phương Thất Thiếu lập tức vui mừng như điên. Thẩm nhủ quả nhiên vẫn là Sở Hưu hiểu ta. Còn gương mặt của Thẩm Thiên Vương lại lộ vẻ khó xử. Nghe Sở Hưu nói muốn mượn Phương Thất Thiếu, Thẩm Thiên Vương cảm thấy khá là khó xử đây. Nếu là chuyện khác, chắc chắn Thẩm Thiên Vương sẽ không hề do dự, nhưng Phương Thất Thiếu lại là người thừa kế tương lai của Kiếm Vương Thành. Bây giờ chỉ cần Phương Thất Thiếu cố gắng thêm một chút thôi là trở thành người thừa kế. Hắn không muốn Phương Thất Thiếu xảy ra chuyện gì. Sở Hưu vung tay để nói, Thẩm trưởng môn yên tâm, tìm một nơi yên tĩnh rồi nói tiếp. Sau khi Thẩm Thiên Vương dẫn Sở Hưu tới một gian mật thất, Sở Hưu mới lấy kiếm hồn mà mình nhận được trong Phong Vân kiếm trùng ra. Tuy Thẩm Thiên Vương không biết đây là thứ gì, nhưng hắn có thể cảm giác được trong phần này ẩn chứa kiếm ý kinh người. Sở Hưu lại nói, Các người đều biết chuyện Yến Trì bước vào cảnh giới võ tiên, nhưng thực ra yêu cầu không phải võ tiên thật sự. Rõ ràng chính xác hơn, hắn là ngụy võ tiên. Kiếm hồn này là ta tìm được trong phong vân kiếm trùng. Chỉ cần dùng kiếm linh kiếm khí bồi dưỡng ngàn năm, giúp nó lớn mạnh, sau khi luyện hóa, có thể bước vào cảnh giới võ tiên được, mượn kiếm hồn khống chế lực lượng quy tắc. Đương nhiên người bình thường không thể chờ lâu như vậy, nhưng hiện tại chỉ cần Phương Huynh lập tức luyện hóa, hắn có thể bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, lý giải đối với kiếm đạo cũng gia tăng. Phương Thất Thiếu nghe vậy, hai mắt sáng bừng lên nói, bảo bối, vẫn là Sở Huynh thành tâm với ta, tới chơi thì thôi, còn mang theo quà tặng. Những người đã có thịnh tình như vậy, ta đâu thể chối từ được, ta cũng không khách sáo đâu nhá. Im miệng, im miệng. Thẩm Thiên Vương giận dữ mắng Phương Thất Thiếu một câu, rồi thận trọng hỏi Sở Hưu. Xin hỏi Sở giáo chủ, định bảo Thất Thiếu làm việc gì? Thẩm Thiên Vương là dân giang hồ lão luyện, hành xử cũng khá là thận trọng. Dù sao theo hắn thấy, Sở Hưu đưa thứ quý giá như vậy cho Phương Thất Thiếu, vậy chuyện cần hắn làm cũng cực kỳ nguy hiểm đây. Sở Hưu lắc đầu nói, Thẩm trưởng môn yên tâm, Phương huynh là hảo hữu lâu năm với ta, đương nhiên ta sẽ không hại hắn đâu, ta chỉ muốn hắn giúp ta một chuyện mà thôi. Chẳng hay Thẩm trưởng môn hiểu được bao nhiêu về Đại La Thiên? Thẩm Thiên Vương nghi ngờ nói, là Đại La Thiên mà người giữa hạ giới đi lên từ vạn năm trước sao? Ta cũng chỉ biết qua tin tức mà Sở giáo chủ lan truyền thôi. Sở Hưu gõ bàn một cái, thuật lại chuyện của mình ở Đại La Thiên cho Thẩm Thiên Vương, đồng thời cũng đã báo cho Phương Thất Thiếu và Long Linh Nhi. Sau khi nghe xong, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Nói xong, Sở Hưu trầm giọng chốt lại, những kẻ mà ta đắc tội ở Đại La Thiên chưa chắc đã có thực lực mạnh bằng ta, nhưng bọn chúng liền kết lại với nhau thì rất phiền toái. Ý định của ta khi tới tìm Thanh Địa Bát Nguyệt Giáo và Phương Huynh rất đơn giản thôi, chẳng phải đệ tử của bọn họ bị ta giết à? Được thôi, bây giờ ta trả lại cho bọn họ một đệ tử, nói đơn giản hơn, ta gọi các người tới đi làm gián điệp. Thật ra Sở Hưu đã không cần giấu giếm chuyện này. Hiện tại phong ấn ở thiên môn đã xuất hiện vết nứt, tốc độ thiên địa nguyên khí lan tỏa cũng càng lúc càng nhanh. Bên Đại La Thiên không có phản ứng, chắc chắn đang giữ thái độ cảnh giác, không phá hủy trận pháp. Cho nên theo thời gian trôi qua, có lẽ không bao lâu nữa, trận pháp sẽ bị vỡ vụn. Đến lúc đó, hai giới tiên thông, tất cả mọi người cũng biết chuyện. Sở Hưu đã chiếm xong tiên cơ, y không cần lén lút cẩn thận, che che giấu giấu làm chi. Những lời Sở Hưu vừa nói khiến ba người cực kỳ chấn động. Thẩm Thiên Vương tốn thời gian rất lâu mới tiêu hóa được tin tức này. Lúc này hắn bỗng cảm thấy đồng tình với các đại tông môn trên giang hồ. Bọn họ còn đang cảm giác Sở Hưu ở dưới hạ giới cảnh giác vô cùng, thận trọng tính toán xem Côn Luân Bà Giáo có thể làm tổn hại tới lợi ích của mình hay không. Kết quả, người ta đã chinh chiến ở một thiên địa khác, đã có chiến tích bất phàm. Cứ như vậy, những tông môn ở hạ giới đang buồn biết bao nhiêu. Những thứ bọn họ biết chính là Sở Hưu muốn nói với họ, ví dụ như bí mật về thiên môn. Còn chuyện Sở Hưu không muốn nói với họ, ví dụ như những chuyện mà y vừa kể, cho dù tâm cơ của bọn họ có sâu hơn nữa, cũng không thể nào tính ra được. Thẩm Thiên Vương thở dài một tiếng, tiêu hóa xong lượng tin tức này, hắn đột nhiên hỏi Phương Thất Thiếu. Thất Thiếu, người có đồng ý tới Đại La Thiên cùng Sở giáo chủ hay không? Phương Thất Thiếu không buồn suy nghĩ, đã lập tức gật đầu. Đi chứ, đương nhiên là phải đi rồi. Chơi vui như vậy, à không, chuyện mang tính khiêu chiến như vậy, sao thiếu ta được? Sở Hưu thấy bộ dạng của Phương Thất Thiếu không khỏi lắc đầu cười nói. Thẩm trưởng môn, chiếc của Phương Huynh không ở chỗ này, người có cưỡng ép hắn nghiên cứu những phương pháp quản lý tổng môn kia cũng vô dụng thôi. Thẩm Thiên Vương bất đắc dĩ nói, các người nghĩ ta muốn hắn đi học mấy thứ này sao? Nhưng hắn là người chấp trưởng Kiếm Vương Thành đời tiếp theo, nếu ngay cả những thứ cơ bản này mà cũng không học được, làm sao hắn làm trưởng môn được chứ? Sở Hưu lắc đầu nói, Thẩm trưởng môn, người làm vậy là sai rồi, chính vì đây là thứ cơ bản nhất nên Phương Huynh mới không cần phải học. Giáo chủ của Côn Luân Ma Giáo như ta còn nhiều việc hơn, thậm chí liên quan tới hai giới thượng hạ, nhưng phần lớn thời gian hoặc là ta ở bên ngoài hoặc là bế quan sẽ tự có người am hiểu xử lý giúp ta. Còn ta chỉ cần cam đoan bọn họ đáng tin cậy và trung thành tuyệt đối là được. Giang hồ rất là phức tạp, còn võ giả của thế giới này lại rất là thuần túy. Phương Huynh là một kiếm khách thuần túy, như vậy đừng để hắn lãng phí thời gian vào chuyện khác, chỉ cần hắn chuyên tâm vào kiếm đạo là đủ rồi. Thẩm Thiên Vương nhìn Phương Thất Thiếu, ánh mắt đảo lung tung, sắc mặt hèn mọn, con làm sao cũng không thể tin nổi, tên này là người thuần túy đâu. Huống chi mình chứng kiến hắn lớn lên, đến này lấy đâu ra thuần túy chứ? Nhưng Sở Hưu nói cũng có lý, đây là nhân vật chí tôn trong thiên hạ ngày nay. Giáo chủ Ma giáo Sở Hưu đã nói, đương nhiên Thẩm Thiên Vương phải coi trọng. Sở Hưu cáo từ rồi dẫn Phương Thất Thiếu và Long Linh Nhi rời đi. Sau khi bọn họ đi rồi, Thẩm Thiên Vương lập tức lo lắng không yên, trở về triệu tập võ giả Kiếm Vương Thành bàn luận. Còn bàn luận chuyện gì? Đương nhiên là không bao lâu sau võ giả Đại La Thiên sẽ hàng lâm. Đối với Sở Hưu, đây không phải chuyện lớn, nhưng đối với võ giả hạ giới lại đủ tạo thành một cơn địa chấn. Theo lý mà nói, những võ giả thượng cổ coi như sư tổ của bọn họ là tiền nhân. Nhưng vấn đề là đã 10.000 năm trôi qua, chưa từng hai bên gặp nhau. Hơn nữa, nói chính xác hơn là 10.000 năm trước bọn họ đã vứt bỏ những người này ở lại đây. Đây là thù oán không nhỏ đâu. Từ khi bọn họ thật sự hạ giới, đôi bên liệu có chung sống hòa bình được không? Có mà nằm mơ đi. Cho nên, hiện tại Kiếm Vương Thành phải chuẩn bị cho sẵn sàng. Nếu võ giả Đại La Thiên thật sự hạ giới, Kiếm Vương Thành bọn họ cũng phải nghĩ xem nên tiếp xúc với đối phương bằng thái độ ra sao. Lúc này bên phía Sở Hưu, sau khi ra khỏi Kiếm Vương Thành, Phương Thất Thiếu vỗ ngực nói, cuối cùng thì cũng trốn được. Sở huynh, xem như người cứu ta một mạng, còn ở đấy nữa chắc ta uất ức đến chết mất thôi. Thẩm Trưởng Bôn là người chu đáo, suy nghĩ hơi nhiều, hắn cũng hy vọng người có thể tiếp nhận Kiếm Vương Thành thuận lợi. Sở Hưu chỉ khuyên bảo đúng một câu, vừa dẫn bọn họ trở lại phần điện Nam Man, vừa phải giảng giải một số kiến thức quy củ thông thường cho bọn họ. Sau khi dẫn Phương Thất Thiếu và Long Đình Nhi trở lại Đại La Thiên, hai người cũng kinh ngạc nhìn xung quanh. Long Đình Nhi dù sao cũng là thánh nữ, còn cũng coi là có chút kiến thức, ít nhất không như Phương Thất Thiếu, chẳng khác nào nhà quê chưa thấy việc đời. Sau khi thấy hai người tới, Sở Hưu còn tìm Lạc Phi Hồng đang ở dưới hạ giới. Trước đó trong trận chiến tấn công Thiên Môn, Lạc Phi Hồng cũng dẫn theo người của một đường tham gia tấn công Thiên Môn. Sau đó cô lại tìm được một môn công pháp trong Thiên Môn, bắt đầu tu luyện ở nơi đó. Lạc Phi Hồng vừa đẩy cửa ra ngoài vừa nói, Sở Đại Giáo Chủ, mỗi ngày trăm công ngàn việc, sao còn có thời gian rảnh rỗi tới tìm ta? Khi thấy trong phòng còn có cả Phương Thất Thiếu và Long Linh Nhi, Lạc Phi Hồng mới ồ lên một tiếng, sao người còn gọi cả bọn họ tới chứ? Chẳng lẽ định mở tiệc ôn luyện Long Hổ Bảng ngày trước hay sao? Sở Hưu hiếu kỳ nói, sao người biết cô ấy là thánh nữ của Bách Nguyệt Giáo? Sở Hưu nhớ lúc bình thường đi lại trên giang hồ, thánh nữ Bách Nguyệt Giáo chưa từng để lộ diện mạo thật, Lạc Phi Hồng chưa từng thấy mới đúng. Lạc Phi Hồng nhún vai nói, trực giác của nữ nhân, người không hiểu đâu, ta nhìn nữ nhân thường chuẩn hơn so với nam nhân. Sở Hưu ho khan một tiếng rồi nói, ta bảo người tới là muốn người làm gián điệp, đánh vào thủ hạ của đám truyền nhân cổ tôn kia. Nghe nói, trong thiền môn, người lấy được bí pháp luyện thể của nhánh đạo gia, hay ất huyền công, lại thêm lực lượng nội tình của ngươi đã rèn luyện rất vững chắc, vừa hay có thể bái vào môn hạ của Trấn Long thần tướng Hứa Thiên Nhai. Còn Long Linh Nhi, bản thân của ngươi ngoài tu luyện cổ thuật, còn có đủ loại ma công bí thuật của Bái Nguyệt Giáo. Tình nguyên lý khác biệt, nhưng tính linh động lại cực kỳ tương hợp với chỉ phái của Cổ Nguyệt Tôn Giả, vừa hay có thể gia nhập làm môn hạ của Cổ Nguyệt Tôn Giả. Phương Thất Thiếu ở bên cạnh cướp lời, nói vậy là ta gia nhập môn hạ của Lăng Thiên Kiếm Tôn à? Sở Hưu lắc đầu nói, không, ta muốn để ngươi gia nhập Thiên Hạ Kiếm Tông. Phương Thất Thiếu kinh ngạc nói, vì sao ta lại khác với hai cô gái này, đánh vào nội bộ một tông môn còn khó hơn làm đệ tử dưới trướng một cường giả cổ tôn nhiều. Sở Hưu nói, Trấn Long thần tướng và Cổ Nguyệt Tôn Giả thường đồng hành với nhau. Đệ tử phù hợp với yêu cầu của cả hai người bọn họ đã là hiếm lại càng thêm hiếm, khá là dễ gia nhập. Còn Lăng Thiên Kiếm Tôn Thịnh Cửu Uyên tính cách cực kỳ bắt bẻ, hơn nữa còn cứng nhắc và cố chấp. Nghe nói thậm chí hắn còn không quá hài lòng đối với Vũ Văn Phục. Nếu không Vũ Văn Phục đã chẳng phải tham gia tranh đoạt Đại La Thần Cung. Sở Hưu dừng lại một chút cân nhắc giọng điệu rồi mới nói. Đương nhiên, thực lực và thiên phú của ngươi đều không có vấn đề gì. Thậm chí trong số cường giả kiếm đạo thế hệ trẻ của Đại La Thiên cũng không có mấy người sánh ngang với ngươi. Nhưng tính cách của ngươi thì rất dễ xung đột với Thịnh Cửu Uyên. Ta sợ đưa ngươi tới bên cạnh Thịnh Cửu Uyên, chờ chắc hắn đã thù nhận ngươi. Cho nên, đưa ngươi vào trong Thiên Hạ Kiếm Tông thì ổn thỏa hơn. Phương Thất Thiếu nghe vậy trợn tròn hai mắt. Thế là có ý gì? Đang chê hắn hay sao chứ? Đương nhiên không phải Sở Hưu ghét bỏ Phương Thất Thiếu. Tùy tính kỹ ra, cũng có một số chút ghét bỏ. Nhưng ai bảo Phương Thất Thiếu tới làm gián điệp ở chỗ Thịnh Cửu Uyên thì có vẻ thiếu trách nhiệm đối với Phượng Tất Thiếu chứ. Trước đó Thịnh Cửu Uyên tới gây sự với y, tuy Sở Hưu có thể cảm nhận được Thịnh Cửu Uyên phẫn nộ muốn giết người, nhưng cảm giác không mấy mãnh liệt, ít nhất cũng không mãnh liệt như Hứa Thiền Nhai. Thịnh Cửu Uyên khiến Sở Hưu có cảm giác không phải hắn mất đệ tử mà là mất mặt, cho nên hắn mới tới báo thù Sở Hưu là để tìm lại thể diện của mình. Hiển nhiên đối với hắn mà nói, thể diện của bản thân là còn quan trọng hơn nhiều so với đệ tử của mình. Sở Hưu vỗ vai Phượng Thất Thiếu rồi nói, người đường đường là một nam nhân, nhiệm vụ khó hơn hai nữ nhân cũng rất bình thường, chẳng lẽ ngươi lại không biết xấu hổ sau đó với hai cô gái sao? Phượng Thất Thiếu nhìn Long Đình Nhi và Lạc Phi Hồng một cái, hắn rất muốn nói mình không biết xấu hổ thật. Hắn tùy ý khoát tay áo, ăn cùng kẻ ăn ít, bắt lấy người mềm tay, được rồi, coi như giúp người lần này đi. Long Đình Nhi ở bên cạnh nói, nhưng ngươi làm thế nào để xếp chúng ta tới cạnh hai vị cổ tôn và thiên hạ kiếm tông, bán từ trên trời rớt xuống thì không phải chuyện tốt lành gì đâu. Cho dù hai vị đó là cổ tôn, phần lớn thời gian đều là tu luyện trong rừng rậm, thiếu tâm cơ vào thủ đoạn, nhưng không thể không có chút cảnh giác nào được. Sở Hưu bây giờ mới nhào nhào mắt nói, cái này thì ngươi không cần phải lo lắng, ta xử lý là được. Trở lại Đại La Thiên lâu như vậy, nếu không thể làm được chút chuyện nhỏ nhặt này, thì chẳng phải uổng phí tiếng tăm của Sở Hưu ta quá sao? Sở Hưu bố trí Phượng Thất Thiếu tu luyện kiếm hồn, tiện thể cho cường giả giảng giải chi tiết về Đại La Thiên cho bọn họ, còn y thì tìm người bố trí chuyện này. Còn tìm ai thì Sở Hưu đã nghĩ kỹ, chính là môn chủ thần cơ môn Từ Không Đàm. Kẻ này từng liên thủ với Vũ Văn Phục định giết y, cuối cùng u ám đào tẩu. Trong Đại La Thần Cung, đối phương may mắn sống sót, cũng thoải mái rời khỏi. Chuyện này thì Sở Hưu đều biết, nhưng Sở Hưu đã không tới gây chuyện với y. Một là vì vấn đề tầm mắt, với thực lực và địa vị hiện tại của Sở Hưu, tới gây sự với trưởng môn của một môn phái nhỏ là không đáng, có vẻ rất là mất giá. Ngoài ra Sở Hưu thật sự không có thời gian tới gây chuyện với loại tiểu nhân vật như vậy, khi đó Sở Hưu còn bận tấn công thiên môn. Hiện tại, y đệ đang cần dùng đối phương. Thần cơ môn ở Nam Phực, sau khi trở lại từ Đại La Thần Cung, Từ Không Đàm luôn có vẻ mất hồn mất vía, không khác gì chim sợ cảnh cong, khiến cho các võ giả thần cơ môn không hiểu nổi, rốt cuộc trưởng môn của bọn họ đang gặp chuyện gì. Chẳng lẽ bị yêu quỷ trong Đại La Thần Cung dọa cho sợ rồi? Thật ra cũng đúng là Từ Không Đàm bị dọa cho sợ, nhưng không phải bị yêu quỷ dọa sợ, mà là bị Sở Hưu dọa sợ. Sau trận chiến liên thủ với Vũ Văn Phục, vây công Sở Hưu, phong thái vô địch của Sở Hưu đã khiến Từ Không Đàm sợ vỡ mật. Bản thân của hắn vốn không phải loại võ giả bừng bừng chiến ý. Sau đó, hắn còn biết tin Sở Hưu giết chết Tân Giả La, bước vào cảnh giới võ tiên trong Đại La Thần Cung. Chuyện này khiến cho Từ Không Đàm càng sợ hãi hơn. Nghĩ tới chuyện mình đã bị vây công Sở Hưu như vậy, lá gan Từ Không Đàm lại run lên. Sau đó vài tháng, hắn không có thấy Sở Hưu tới gây sự, Từ Không Đàm mới thở vào một hơi. Xem ra sau khi bước vào cảnh giới võ tiên, tầm mắt và khí độ của Sở Hưu đã tăng lên, y sẽ không so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Cho nên gần đây Từ Không Đàm mới thấy buông lỏng ra một chút. Lúc này Từ Không Đàm đang thay một bộ hòa phục mới tinh màu vàng, định ra ngoài tham gia đại điển trưởng môn nhận đệ tử của Huyền Tâm Điện. Thực lực thần cơ môn của Từ Không Đàm trong Nam Vực thì chẳng ra sao, nhưng hắn lại giao du khắp nơi, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cho nên mỗi tông môn có chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng tới tìm hắn. Thời gian trước đó, Từ Không Đàm có chuyện lo lắng, từ chối không ít lời mời. Bây giờ mới bình tâm lại, hắn cũng phải phát triển những mối quan hệ trước kia. Sau khi căn dặn các đệ tử khác trông coi tông môn, Từ Không Đàm một thân một mình rời khỏi môn phái. Huyền Tâm Điện cách thần cơ môn của hắn không xa, chỉ mất một ngày đi đường, cho nên không cần làm to chuyện, mang theo quá nhiều người làm chi. Ngay lúc Từ Không Đàm vừa đi được nửa đường, đi ngang qua một con đường nhỏ trong rừng rậm, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng hắn. Từ Không Đàm, người có nhận ra ta là ai không? Từ Không Đàm lập tức biến sắc, thân thể run rẩy như cái sàng. Làm sao hắn lại không nhận ra giọng nói này được chứ? Thời gian trước hắn gặp ác mộng, trong đầu toàn là giọng nói của người này. Vốn dĩ hắn còn tưởng đối phương đã tha cho mình, kết quả ngay lúc mình thả lỏng nhất, đối phương lại xuất hiện. Chuyện này khiến Từ Không Đàm như sắp sụp đổ đến nơi. Ngày sau đó, Từ Không Đàm khôi phục tinh thần, đột nhiên bịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin. Sở đại nhân tha mạng, Lúc trước ta bị mỡ heo che lòng nên mới điền thủ cùng Vũ Văn Phục đối phó với ngài. Thật ra ta cũng không muốn đâu, nhưng cái tên Vũ Văn Phục kia lấy thân phận truyền nhân Lăng Thiên Kiếm Tôn ra uy hiếp ta, ta cũng bị ép không còn cách nào thôi. Sở đại nhân, bên trên ta có cha mẹ già, dưới ta còn có con nhỏ, giữa còn có các đệ tử thần cơ môn cần chiếu cố, ngài tha cho ta một lần này đi. Tư Không Đàm đột nhiên làm vậy khiến Sở Hưu sửng sốt. Từ hạ giới tới Đại La Thiên, y đã thấy không ít võ giả rồi. Có lẽ thực lực mạnh không đồng nghĩa với thủ đoạn cao siêu, cũng không có nghĩa là tâm cảnh cứng cỏi. Nhưng đến cảnh giới thiên địa thông huyền là cao thủ có thể khai tông lập phái ở Đại La Thiên. Cho dù đặt ở hạ giới cũng là nhân vật đứng trên đỉnh cao. Cho dù là kẻ địch chết dưới tay của y, cho dù là kẻ đối đầu với y tới cùng, cũng có những kẻ tức giận quát mắng, mà kẻ chạy trốn cũng có. Nhưng không có ai ăn nói khép nép như Tư Không Đàm này. Chỉ có mình hắn là bất chấp tất cả cầu xin tha mạng. Tên này cũng coi y là kẻ kỳ dị. Hắn làm như vậy lại khiến Sở Hưu không nói nổi những gì mình định nói. Sau khi nghĩ lại câu từ, Sở Hưu mới nói. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã chẳng sống được tới bây giờ rồi. Nghe Sở Hưu nói sẽ không giết mình, Tư Không Đàm mới thở phào một tiếng, vội vàng bò dậy. Nhưng ngay sau đó Sở Hưu lại nói, có điều tuy không giết ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống lại khó thể tha. Bây giờ ngươi giúp ta làm một việc, làm được thì ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ, không làm được thì... Sở Hưu còn chưa dứt lời, thì Tư Không Đàm đã nói trước. Chỉ cần Sở Đại Nhân tha cho ta lần này, tại hạ chắc chắn sẽ làm tùy tùng của Sở Đại Nhân, muốn chết không chối từ. Đừng nói một chuyện, cho dù là 100 chuyện, thuộc hạ cũng sẽ làm giúp ngài. Tuy Tư Không Đàm sợ chết, nhưng đầu óc xoay chuyển nhanh chóng vượt xa bình thường, chỉ mới mấy câu đã biến thành thuộc hạ, cứ như là người của Sở Hưu vậy. Sở Hưu gật đầu trầm giọng nói, chuyện ta giao cho ngươi rất là đơn giản thôi, chỉ cần ngươi bố trí một thân phận hợp lý cho hai người chưa có thân phận, sau đó lại khiến cho hai người tình cờ xuất hiện ở trước mặt Hứa Thiên Nhai và Phương Bạch Độ, để cho bọn họ nhận họ làm đệ tử. Tư Không Đàm nghe vậy lập tức giật mình, hắn không phải kẻ ngu, đương nhiên hiểu Sở Hưu làm vậy để làm gì. Ngay lúc Tư Không Đàm định nói gì đó, Sở Hưu lại lạnh lùng nói tiếp, đừng có nói với ta là ngươi không làm được chuyện này. Trong cả cái nam vực này, tuy thực lực của thần cơ môn các ngươi không phải mạnh nhất, nhưng lại kinh doanh nhiều thứ nhất, buôn bán binh khí trận pháp, trao đổi tin tức tình báo, bản thân Tư Không Đàm ngươi cũng rất là khéo léo, có giao tình với tất cả các đại phái của nam vực. Nếu ngươi không làm được chuyện này thì người khác càng không làm được. Ta biết chuyện này rất khó khăn, nhưng chắc là mạng của Tư Không Đàm nhà ngươi có giá hơn chuyện này chứ. Bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, rốt cuộc ngươi có làm được không? Lời nói của Tư Không Đàm đã ra đến miệng, còn phải nuốt lại, lập tức gật đầu nói, làm được, làm được. Sở Hưu hài lòng nhẹ gật đầu, nói với tâm ma trong đầu, chia ra một chút lực lượng vào trong đầu hắn, giám sát hắn. Tâm ma lập tức phản bác. Này Sở Hưu, ngươi thật là quá đáng, hết lần này tới lần khác. Ngươi coi ta như đồ tiêu dùng hả? Thế này thì ta còn chưa chế tạo được thân thể thì lực lượng đã bị ngươi chia hết rồi. Yên tâm đi, ta đã nghiên cứu tạo hóa ma đạo sâu hơn một tầng, chẳng mấy chốc là chế tạo thân thể giúp ngươi được thôi. Đợi đến lúc ngươi thật sự có được thân thể, ngươi có thể tu luyện như con người, nhưng lực lượng này đều có thể bù đắp lại được. Tuy tâm ma đã bị Sở Hưu lừa dối không phải một hai lần, nhưng cơ hội để thật sự hóa người của hắn đang nằm trong tay của Sở Hưu. Cho nên hắn đành phải đáp ứng. Sở Hưu vung tay, đưa một phần lực lượng của tâm ma vào trong đầu của Tư Không Đàm, lạnh nhạt nói, lưu lại cho ngươi chút cấm chế, dùng để giám sát ngươi. Nhưng ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, làm việc giúp ta, đương nhiên ta sẽ lấy cấm chế này ra giúp ngươi. Tư Không Đàm chua xót, cười cười nói, xin đại nhân cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ dốc hết sức hoàn thành chuyện này giúp đại nhân. Nhân cơ hội này đổi lấy mạng mình, cho dù Tư Không Đàm có muốn dở mánh lới cũng không được. Độ một tháng sau, trong rừng rậm ở Nam Vực, Tư Không Đàm thận trọng giải thích thần phận Lạc Phi Hồng và Long Linh Nhi cho bọn họ. Hai vị phải nhớ cho kỹ, các vị vốn là trẻ mồ côi của Mục Mã Sơn Trang tại Thiên Đế Quận ở Nam Vực. Sau khi Mục Mã Sơn Trang bị Kỳ Lân Đảo tiêu diệt, hai người đã lưu lạc giang hồ, tình cờ nhận được truyền thừa của hai vị cổ tôn đã qua đời, tu luyện tới bây giờ, trở về báo thù. Nếu có ai hỏi thân phận của các ngươi chỉ cần nhớ mình là con cháu của đương gia thứ 2 17 Lạc Phi và đương gia thứ 32 Lòng Vạn Lý là được. cứ cắn chặt vào điểm này, những thứ khác thì lấy lý do qua loa rằng các người còn nhỏ tuổi chưa biết rõ lắm là được. Lạc Phi Hồng đánh giá Tư Không Đàm rồi nói, mập mạp, nghe ta nói này, rốt cuộc ngươi có đáng tin cậy hay không? Sao ta cảm thấy kế hoạch của ngươi như là làm lấy lệ vậy? Tư Không Đàm chỉ hơi mập, hắn ghét nhất là có người gọi hắn là mập mạp. Nhưng đã biết thân phận của hai vị trước mắt, Tư Không Đàm đành bất đắc dĩ giải thích tiếp. Xin là cô nương cứ yên tâm, chuyện bà Sở đại nhân đã giao phó, ta sao dám làm lấy lệ chứ? Ngày trước Mục Mã Sơn Trang có khoảng 72 vị đường già, cũng thật sự là có Lạc Phi và Long Vạn Lý, chẳng qua không ai để ý tới bọn họ thôi. Bây giờ những người biết tới bọn họ đã chết gần hết, chứ đừng nói đã biết tới con gái của bọn họ. Hơn nữa không cần quan tâm tình báo này là thật hay giả, Sở đại nhân chỉ cần hai vị cô nương gia nhập môn hạ của hai vị cổ tôn thôi, cho nên chỉ cần bọn họ tin là coi như thành công rồi. Tư Không Đàm dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, thành lập sản nghiệp như ngày hôm nay, vẫn có chút bản lĩnh, bằng không Sở Hưu đã chẳng chọn hắn. Vai trò của hắn tại Nam Vực chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng chính loại nhân vật nhỏ này mới là người hiểu biết thấu triệt về toàn bộ Nam Vực. Chính vì hắn là nhân vật nhỏ, nên hắn mới phải hao tâm tổn sức nịnh bợ những cổ tôn thực lực cường đại. Hắn hiểu về Lăng Tiên Kiếm Tôn, thậm chí hiểu về đám người Hứa Thiên Nhai nhiều hơn nhiều so với Sở Hưu. Lúc này Hứa Thiên Nhai và Phương Bạch Độ đang định trở lại nơi bọn họ ẩn cư trong rừng rậm Nam Man, nhưng sắc mặt hai người đều không được tốt. Phương Bạch Độ thở dài nói, hay già, nếu biết trong số mệnh Hướng Tường và Trần Cửu Long có kiếp nạn như vậy, lúc trước chúng ta đã không nên để bọn chúng vào Đại La Thần Cung. Bây giờ hai đứa chúng đó đều chết trong Đại La Thần Cung, chúng ta biết đi đâu tìm hai truyền nhân thích hợp bây giờ. Hứa Thiên Nhai cũng nhức đầu nói, người còn không biết thì ta biết làm sao được. Đều do đám đại phái đáng chết kia, 9 phần 10 võ giả Đại La Thiên đều bị bọn chúng thù nhận, số người lưu lại cho chúng ta đã ít lại càng thêm ít. Phương Bạch Độ phút cảm nói, hay là chúng ta tới những tiểu tông môn xem thử năm võ giả tán tu kia xem, không khéo lại có cá lọt lưới đấy. Hứa Thiên Nhai đắc đầu nói, tỷ lệ không lớn đâu, bất luận là võ giả môn phái nhỏ hay là võ giả tán tu, nếu bọn chúng thể hiện thiên phú không tồi thì hoặc là được bồi dưỡng như người thừa kế trong tương lai, hoặc là gia nhập đại phái, làm gì tới phiên chúng ta nhặt lại. Hai người nhìn nhau cùng thở dài một hơi. Truyền nhân của cổ tôn thu đồ đệ có yêu cầu nghiêm khắc như vậy, chẳng qua là vì bọn họ không có năng lực như các đại phái, chọn một đống đệ tử, sau đó lựa chọn người thừa kế ưu tú trong số các đệ tử này. Bọn họ chỉ có một cơ hội, sức lực và tài nguyên của bọn họ cũng chỉ có thể đặt lên một người. Hôm nay, bảo bọn họ làm lại một lần nữa, thì bọn họ còn chưa già, vẫn còn chút sức lực, nhưng vấn đề là kiếm đâu ra người đây. Đúng lúc này, Phương Bạch Độ đột nhiên nhìn theo một hướng. Hứa Thiên Nhai nghi hoặc, sao thế? Bên kia có người đang đánh nhau, hình như là định diệt môn đấy. Hứa Thiên Nhai suy nghĩ một chút rồi nói, hình như bên đó là Phượng Hoàng Sơn, một tên đệ tử bị ruồng bỏ của Chiến Võ Thần Tông, triệu tập một đám hung đồ thành lập sơn trại cướp bóc. Hình như đặt tên là Kỳ Lân Đạo gì gì đó, dù sao cũng là một lũ ô hợp. Chiến Võ Thần Tông đúng là Kỳ Lân Đạo này cướp bóc xung quanh, thậm chí dám đi cướp một số tông môn phái nhỏ, giết người không chớp mắt, tiếng tăm thối nát tới cực điểm. Bọn họ không quản chuyện này, chẳng lẽ không sợ mất mặt sao? Phương Bạch Độ trầm giọng nói, sau khi Chiến Võ Thần Tông trở thành đại phái Nam Vực, bọn họ hành xử càng lúc càng tệ. Lục Trường còn coi trọng tiếng tăm một chút, bây giờ thì hoàn toàn không quan tâm đến nữa. Đi thôi nào, tới xem rốt cuộc là ai đang ra tay. Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai mang tâm trạng xem trò hay, đạp lên không trung đi tới, đến Phượng Hoàng Sơn xem xét, nhưng cảnh tượng ở đấy lại vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Đây đúng là trận chiến diệt môn, nhưng người ra tay diệt môn lại là hai nữ nhân. Trong đó một người nhìn nhẹ nhàng quyến rũ, nhưng lại ra tay linh hoạt tàn nhẫn, đủ loại bí thuật ma công tầng tầng lớp lớp, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Một cô gái khác thì hoàn toàn ngược lại. Tuy thực lực của cô này yếu hơn một chút, chỉ có cảnh giới chân hỏa luyện thần, nhưng tư thế hiên ngang, chiến lược kinh người. Trong tay cô này là một thanh trường thương đỏ máu, tung hoành trên dưới, đâm tới đánh bay tất cả võ giả trước mặt. Một nữ nhân dùng thương, không ngờ lại có khí thế vô địch của thiên quân vạn mã, đã tu luyện tới tinh túy của thường pháp. Phương Bạch Độ đột nhiên nói, hai người kia, một người chắc tu luyện theo ma công, nhưng khi xuất thủ linh hoạt phiêu giật để phù hợp với tinh túy của chi phái của người ta. Còn một cô gái khác, Thương pháp của cô nhóc này đã là xuất sắc hiếm có trong số võ giả cùng cấp bậc. Quan trọng nhất là ta có thể nhìn ra cô nhóc này tu luyện một môn huyền công luyện thể của đạo gia. Công pháp luyện thể chỉ phái Trấn Long Thần Tướng của người cũng theo hướng đạo gia có đúng không? Nghe Vương Bạch Độ nói vậy, Hứa Thiên Nhai mới phản ứng lại. Có thể nói hai người này vừa vặn thích hợp làm truyền nhân của bọn họ. Hơn nữa, hai người này một là thiên địa thông huyền, một là chân hỏa luyện thần. Bản thân đã có căn cơ võ đạo bất phàm. Chỉ cần bọn họ dạy dỗ cho tốt, trong thời gian ngắn có thể đuổi kịp Hướng Tưởng và Trần Cửu Long đã chết kia. Nhưng Phương Bạch Độ lại nói, nhưng phải điều tra cho kỹ thần phận của hai cô gái này. Chúng ta vừa mất đệ tử thì hai người này xuất hiện, thật quá trùng hợp đi. Hứa Thiên Nhai hai mắt tỏa sáng nói, trùng hợp sao? Người nghĩ quá nhiều rồi, vừa vẫn có đệ tử thích hợp xuất hiện, người còn ghét bỏ trùng hợp, đây là cơ duyên đấy. Phương Bạch Độ còn định nói gì đó, nhưng lại thấy Tư Không Đàm đang đứng ở một phía khác của Kỳ Lân Sơn. À, đây chẳng phải gã mập Tư Không Đàm của Thần Cơ Môn à, sao hắn lại ở đây? Tư Không Đàm hành xử khéo léo, Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai đều là cổ tôn ở khu vực Nam Vực. Đương nhiên, hắn có tiếp xúc với hai vị này, mà chủ yếu là nịnh bợ lấy lòng. Gã mập kia rất thông thạo tin tức ở Nam Vực, hỏi hắn thử xem. Lúc này Tư Không Đàm đang đứng đó, cố ra vẻ trấn định chờ đợi. Hắn cố tình đứng đó cho hai người Phương Bạch Độ nhìn thấy. Sau khi Sở Hưu giao việc cho hắn, Tư Không Đàm suy nghĩ một lúc lâu. Phương pháp ổn thỏa nhất là muốn bắt cọp thì phải thả ra, để đối phương chủ động nhận đệ tử, chứ không phải tự đưa tới cửa nhà người ta. Cho nên, ngoài Lạc Phi Hồng và Long Linh Nhi, còn phải có người đứng ra kể rõ đầu đuôi. Người này chỉ có hắn là thích hợp nhất. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.